Vô tận thần công, chương 302, cùng tham gia luyện khí, góc truyện audio.com. Tuy Dương Thạc không biết vẫn tinh khoáng, xích thiết tinh rốt cục là tài liệu khoáng thạch cấp độ nào, nhưng Dương Thạc cũng có thể cảm nhận được những tài liệu này tuyệt đối sẽ không quá kém. Vãn bối đa tạ Âu đạo trưởng, Dương Thạc vội vàng nói lời cảm ơn với Âu Tử Luyện. Đúng rồi, ở đây vãn bối còn một ít khoáng thạch, mời Âu đạo trưởng xem một chút xem có cần dùng tới không. Dương Thạc nói, tâm niệm máy động, lấy từ trong không gian của thập phương ca sa ra mấy khối khoáng thạch. Những khoáng thạch này đều lấy từ ẩn giao vương cả, có một số thậm chí là khoáng thạch năm xưa của Đại Lâm Tự, chỉ có điều dù là Dương Thạc hay Dương Dịch cũng đều không có nghiên cứu với khoáng thạch và luyện khí cho nên không biết chúng đạt cấp độ gì. Tổng cộng có 8 khối khoáng thạch bày ra trước mặt Âu Tử Luyện. Trong đó có 3 khối khoáng thạch màu xanh, 1 khối khoáng thạch màu đỏ thắm. 4 khối còn lại màu đen, có vẻ cứng rắn, thể tích không lớn nhưng lại rất nặng nề. Khoáng thạch màu xanh này chính là vẫn tinh khoáng, cái này là xích thiết tinh, còn những thứ này là huyền trọng thiết sao, đây là khoáng thạch còn cao cấp hơn cả xích thiết tinh, không ngờ lại có tới 4 khối. Thấy đám khoáng thạch này, Âu Tử Luyện lập tức mở to mắt nhìn, khuôn mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dương Thạc tiểu hữu, nếu ngươi muốn luyện chế một thanh kiếm 3 thước, những khoáng thạch này cộng với mấy khối của tiên sư đạo là đủ rồi. Lão đạo ta có lòng tin ít nhất có thể luyện thành một thanh trường kiếm đạt thần binh tư cấp. Âu Tử Luyện nói với Dương Thạc, kiếm 3 thước à, Dương Thạc nghĩ một chút liền lắc đầu. Âu đạo trưởng, ta chỉ muốn luyện chế một thanh đao. Một thanh trường đao nặng nề, dài chừng 7 xích, rộng hơn 1 thước, dày hơn 1 tấc thôi. Dương Thạc nói, thanh phong kiếm dài 3 thước sao, nếu là một võ giả cao 7 thước dùng thì còn được. Nhưng dưới tình huống Dương Thạc biến thân thành hắc hùng tầng 2, thể hình cao một trượng, sử dụng kiếm dài 3 thước cũng chẳng khác gì dùng một con dao găm. Nghĩ ngợi, Dương Thạc vẫn quyết định dùng đao, kiếm chủ yếu vẫn cho người ta cảm giác phiêu dật, mà trường đao lại là khí phách tuyệt đối. Biến thân hắc hùng tầng 2 của Dương Thạc có hình thể cực lớn, thật sự không dính dáng gì tới phiêu dật cả. Cửu Dương chân thân đã có đạo hoàng kiếm, đi theo con đường phiêu dật rồi. Hiện tại thân thể cực đại của Dương Thạc quyết định dùng trường đao, sử dụng trường đao cực đại vô cùng. Trường đao dài 7 xích, rộng xích, dày 1 tấc sao. Nghe yêu cầu của Dương Thạc, Âu Tử Luyện, thậm chí là cả Dương Thành đứng bên cạnh cũng phải hít sâu một hơi. Dương Thạc tiểu hữu, chuyện này, Âu Tử Luyện không khỏi cười khổ, một thanh trường đao như vậy, tài liệu khoáng thạch cần quá nhiều. Bây giờ khoáng thạch của chúng ta chẳng qua chỉ như một sợi lông trên 9 con trâu mà thôi, căn bản không đủ mà. Âu Tử Luyện nói, không đủ sao, Âu đạo trưởng, bây này ta còn có ít binh khí, có thể nấu chảy chúng để chế thanh trường đao không? Dương Thạc nói, bên trong không gian của thập phương ca sa tìm một chút, Dương Thạc đã tìm được 7-8 thanh binh khí thần binh cấp 3. Trong đó có thanh đại phủ của Triệu Đại Long, thanh đại phủ này rất nặng nề, sau khi dung luyện đủ để chế tạo thành hơn phân nửa thân đao rồi. Còn những binh khí còn lại, góc truyện audio.com. Là những thanh đoàn kiếm, tổng cộng lại chỉ sở cũng đủ thành thanh trường đao của Dương Thạc. Những thứ này là trường đao do Lãnh Ngưng thiết chế thành sao? Đây là đại phủ do Vân Cương chế thành, còn thanh đoàn kiếm này, không ngờ do Huyền Trọng thiết chế thành. Thấy những binh khí này, Âu Tử Luyện hầu như kinh ngạc tới không ngậm miệng lại được. Lãnh Ngưng thiết, Vân Cương chỉ thấp hơn một bậc với Vẫn Tinh thiết. Dùng luyện những binh khí này, cho thêm Xích thiết tinh, Vẫn Tinh thiết, Huyền Trọng thiết, Đông Hải huyền ngọc. Chế ra một thanh trường đao thần binh cấp 4 là thừa rồi, thừa rồi. Thậm chí còn chế tạo được một bộ thần binh cấp 5. Lúc trước thần võ vương để cho lão đạo chế tạo áo giáp, binh khí cũng không đưa ra ra nhiều tài liệu tốt như thế. Âu Tử Luyện nhìn chằm chằm vào những tài liệu này, hai mắt gần như phát sáng. Hắn hận không thể lập tức chế tạo ngay. Dương Thạc lấy ra những binh khí kia khiến Âu Tử Luyện kinh sợ. Về cơ bản, những binh khí này đều là thần binh cấp 3, tài liệu đều không phải loại tầm thường. Với kinh nghiệm luyện khí của Âu Tử Luyện, muốn tẩy sạch những binh khí này, pha trộn các loại tài liệu kim loại theo tỷ lệ nhất định, thì dù không thêm xích thiết tinh, tinh quang, huyền thiết thì vẫn có thể rèn ra một loại vũ khí tương đương với thần binh cấp 4. Còn nếu thêm các loại khoáng thạch như xích thiết tinh thì binh khí càng thêm mạnh mẽ. Mà quan trọng nhất là khối Đông Hải huyền ngọc kia, Đông Hải huyền ngọc không phải loại khoáng thạch kim loại bình thường. Đây là một loại ngọc thạch kỳ lạ. Nếu nghiền nát nó thành bột phân rồi thêm vào trong vũ khí thì có thể luyện chế ra một thanh pháp khí. Tất nhiên, xác suất luyện thành pháp khí cũng có tỷ lệ nhất định. Mặc dù kinh nghiệm luyện khí của Âu Tử Luyện rất cao, nhưng cũng không thể chắc chắn 100% có thể luyện ra một thanh pháp khí được. nhưng ít nhất lúc này, Âu Tử Luyện có thể cam đoan với Dương Thạc chắc chắn có thể luyện ra một thanh thần binh cấp 4. Thần binh cấp 4 ư? Trong lòng Dương Thạc suy nghĩ nhanh chóng, cảm thấy đã rất thỏa mãn với cam đoan của Âu Tử Luyện rồi. Cần phải biết, Bắc Địa uy lực giáp của Dương Thạc cũng chỉ là thần binh cấp 3 mà thôi. Thần binh cấp 4, lại còn là một thanh thần binh cấp 4 lớn như thế nữa. Dương Thạc đoán, sau khi luyện thành nó thì một đao chém ra, dù không thể chém đứt loại áo giáp có cấp độ như Bắc Địa uy lực giáp, nhưng cũng có thể khiến cho chiếc áo này lõm xuống. Và sẽ làm kẻ địch mặc loại áo giáp này bị thương nặng. Chắc vũ khí của thần võ vương Càn Ngọc Long cũng chỉ như vậy mà thôi. Vậy thì làm phiền Âu đạo trưởng, Dương Thạc nói, không sao, không sao. Anh bạn nhỏ, có những tài liệu này thì lão đạo ta ước gì có thể luyện binh khí cho anh bạn nhỏ đấy. Hai mắt Âu Tử Luyện tỏa sáng, xua tay nói. Sở thích lớn nhất của Âu Tử Luyện chính là luyện khí. Chẳng qua, bình thường, rất khó tìm được các loại khoáng thạch quý hiếm, nên Âu Tử Luyện cũng không có nhiều cơ hội chế tạo ra các loại thần binh lợi kiếm. 10 năm trước, vì Âu Tử Luyện giúp Càn Ngọc Long luyện chế ra một thanh thần vũ nhiếp hồn kích nên mới có lĩnh ngộ trên con đường luyện khí, và trở thành đại tông sư luyện khí. Nhưng từ đó về sau, Âu Tử Luyện liền không thể luyện ra loại thần binh như thần vũ nhiếp hồn kích nữa. Nguyên nhân là bởi vì thiếu khoáng thạch. Bây giờ, Dương, gocchuyenaudio.com, Thạc đưa ra nhiều tài liệu như vậy để Âu Tử Luyện tiến hành luyện chế một thanh binh khí mới. Chuyện này rất có lợi cho việc giúp Âu Tử Luyện tăng lên trình độ luyện khí của mình. Số binh khí này đã là thành phẩm nên chỉ cần dung hợp thôi, đã giảm bớt được khâu chiết xuất. Mấy viên xích thiết tinh cùng tinh quáng trong tiên sư đạo của ta đã chiết xuất hơn 10 lần rồi nên cũng có thể sử dụng luôn. Đợi khi những viên khoáng thạch kia được mang tới là có thể trực tiếp cho chúng vào lò để nung thành nước thép rồi tiến hành đổ khuôn. Âu Tử Luyện nói, anh bạn nhỏ chúng ta làm một chiếc khuôn đúc trước. Đợi khi đã nung được nước thép rồi thì sẽ đổ khuôn. Âu Tử Luyện nói, luyện chế một binh khí thì nhất định phải có khuôn đúc thích hợp. Đổ nước thép vào khuôn đúc để tạo ra đao phôi kiếm phôi, sau đó mới cho nó ra đập để rèn hoàn chỉnh. Dương Thạc yêu cầu đúc chiếc đao này có chiều dài, độ rộng cùng bề dày đều rất lớn, nên nhất định phải dùng đất sét để tạo ra một khuôn đúc thật lớn dùng để đổ khuôn. Phải dài 7 xích và rộng hơn 1 xích à? Âu Tử Luyện hỏi Dương Thạc. Dương Thạc nhẹ gật đầu. Ta còn chưa nghĩ đến hình dáng cụ thể, nên phiền Âu đạo trưởng thiết kế giúp ta. Dương Thạc yêu cầu rất cao về thanh trường đao này, nhưng về những điểm nhỏ nhặt thì Dương Thạc không hiểu lắm. Âu Tử Luyện là đại tông sư luyện khí nên hắn biết nên thiết kế như thế nào mới có thể phát huy ra được uy lực lớn nhất của thanh trường đao này. Được rồi, để ra suy nghĩ. Âu Tử Luyện nhíu mày, trong lòng thì đang tưởng tượng đến hình dáng ban đầu của thanh trường đao này. Sống đao thì cứ thẳng là được à, tạo thêm răng cưa trên sống đao đi. Đã là thần binh cấp 4 thì chỉ cần chém mạnh một nhát là cũng có thể chém đứt chiếc Bắc Địa uy lực giáp trên người anh bạn nhỏ rồi. Âu Tử Luyện trầm giọng nói. Còn về lưỡi đao thì tạo độ cong như hình gợn sóng, khi chém ra có thể tăng gấp đôi uy lực. Rất nhanh, Âu Tử Luyện đã nghĩ ra hình dáng ban đầu của thanh đao lớn này. Sau đó nhanh chóng tạo ra khuôn đúc, Âu Tử Luyện tự mình làm từ hai khối đất sét đã tạo ra hình dáng cơ bản của thanh trường đao. Dài 7 xích, rộng 1 xích 0,33m, chỗ dày nhất cũng phải hơn 6cm, đây là sống lưng phải đỡ lấy cả thân thanh trường đao. Trên sống đao có răng cưa, lưỡi đao hình gợn sóng, ở giữa lõm xuống một chút. Thoạt nhìn, toàn bộ thanh đao rất mềm mượt. Sư phụ, đã cầm khoáng thạch đến rồi. Vừa mới chế tạo xong khuôn đúc, đạo sĩ tên Thanh Vân trong tiên sư đạo mang những khoáng thạch mà Âu Tử Luyện muốn. Nung chảy thôi, không chần chừ, Âu Tử Luyện lập tức quyết định nung chảy những khoáng thạch này với mấy món binh khí của Dương Thạc. Oanh, Âu Tử Luyện vung một tay lên, liền có một vật bằng gốm sứ xuất hiện trong tay hắn. Đây là pháp khí của tiên sư đạo ta, gọi là đan dương lô. Nó không có công dụng đặc biệt gì, chỉ có tác dụng giữ cho nhiệt độ cao không thay đổi mà thôi. Khi luyện chế đan dược hay rèn binh khí thì đều có thể dùng pháp khí này. Xem tại Chuan Phao, VN, Âu Tử Luyện nói qua, sau đó điều khiển chiếc đan dương lô này bay lên. Chỉ nháy mắt mà nó đã cao lớn hơn đến 5-6 xích. Phía đáy đan dương lô tạo thành thế chân vạc có thể đốt lửa để nung chảy khoáng thạch trong đan dương lô. Than củi bình thường thì không thể luyện hóa những binh khí này, nhưng tiên sư đạo. gocchuyenaudio.com, ta có than trắng là có thể luyện hóa. Chỉ có điều, số lượng than trắng có hạn, không biết có thể luyện hóa toàn bộ những binh khí này hay không. Âu Tử Luyện nhìn những binh khí bên cạnh Dương Thạc nhíu mày nói. Để luyện chế một thanh binh khí bình thường, hay dù là thần vũ nhiếp hồn kích của thần võ vương Càn Ngọc Long thì cũng không cần quá nhiều than trắng. Nhưng Dương Tạc muốn luyện chế trường đao thì lại cần rất nhiều. Tiên sư đạo có đủ than trắng hay không thì khó mà nói được. Âu đạo trưởng, không biết Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa có thể dùng để luyện hóa những binh khí này hay không? Dương Tạc suy nghĩ một chút rồi chợt nói. Có Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa ư? Hai mắt Âu Tử Luyện sáng ngời. Tất nhiên là được rồi. Đúng rồi, ta đã nghe nói anh bạn khống chế được Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa. Dùng Thái Dương chân hỏa để nung chảy binh khí, rồi dùng Thái Âm chân hỏa cho vào nước lạnh để tôi luyện. Như vậy, trường đao được tạo ra sẽ có uy lực rất lớn. Nhưng mà thực lực của anh bạn nhiều nhất chỉ là đại tông sư, chân khí trong cơ thể có hạn, chỉ sợ không thể duy trì được bao lâu. Âu Tử Luyện nói, hai hàng lông mày lại nhíu lại. Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa đều rất tốt. Nhưng chân khí trong cơ thể Dương Thạc có hạn, dù hắn toàn lực sử dụng Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa nhưng sợ rằng chỉ duy trì được 15 đến 30 phút mà thôi. Tối đã cũng chỉ nung đỏ được những binh khí kia thôi. Đừng nói là Dương Thạc mà dù là các cao thủ võ thánh mạnh mẽ như Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương, khi dùng Thái Dương chân hỏa thì cũng không duy trì được quá lâu. Trong lịch sử văn minh nhân loại cũng có không ít các cao thủ dùng chân khí khống chế chân hỏa. Nhưng Âu Tử Luyện chưa từng nghe nói có người dùng chân khí khống chế chân hỏa để luyện hóa vũ khí hay đan dược. Tất nhiên là ta không thể duy trì quá lâu. Dương Thạc mỉm cười, chẳng qua có người có thể giúp ta duy trì. Nói xong, Dương Thạc đột nhiên vươn tay, mở ra không gian thập phương ca sa. Thần Long, ra ngoài một chút. Dương Thạc nói, tiểu gia chuyện gì vậy? Một lát sau, một con thần long vô cùng to lớn từ trong không gian thập phương ca sa trực tiếp chui ra ngoài, bay quanh trên tường thành của kinh thành Đại Chu. Một cái đầu cực kỳ lớn tiến đến trước mặt Dương Thạc khó hiểu hói. Khi con thần long này đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người trên tường thành, bao gồm cả Dương Thành, đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Những binh tướng Đại Chu thì càng hoảng sợ tột độ, vội vàng nắm chặt trường thương, đoàn kiếm trong tay. Một loài vật vô cùng hung dữ như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trong kinh thành Đại Chu thì những người này không thể không lo lắng được. Là thần long ở trong Yến Sơn sao? Sao nó lại chạy vào trong không gian thập phương ca sa của Dương Thạc rồi vậy? Mọi người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Con thần long này là bạn không phải địch. Dương Thành vội vàng hét lớn. Lúc này, những quân sĩ xung quanh kia mới thở nhẹ một hơi. Chẳng qua, ngay sau đó, những người này lại lập tức vui vẻ lên. Thần Long chạy tới kinh thành Đại Chu, là bạn chứ không phải địch. Vậy chẳng phải Đại Chu mới là bên tuân theo vận mệnh thiên đạo hay sao? Còn đại thần quân của Dương Tử Mặc chỉ là quân phản loạn mà thôi. Có thần Long trợ giúp thì còn sợ gì đại thần quân chứ? Trong nháy mắt sĩ khí cấm quân, góc truyện audio.com, Đại Chu lại bắt đầu tăng vọt. Thần Long, trong cơ thể của ngươi chắc có chân khí đúng không? Dương Thạc hỏi thần Long. Chân khí ư, thần long ngẩn người, rồi nhanh chóng lắc đầu. Tiểu gia ta không tu luyện võ đạo của nhân tộc thì làm sao có chân khí? Chẳng qua trong thân thể ta có vô số thần hoang nguyên lực. Tiểu gia, ngươi tu luyện thần ưng quyết cùng thần hùng quyết nên hình như trong cơ thể ngươi cũng có thần hoang nguyên lực phải không? Thần long nói với Dương Thạc, thần hoang nguyên lực ư, được rồi, ngươi phun ra một ngụm xem nào. Dương Thạc nói, phụt, thần long không hề do dự, lập tức há to miệng, phun ra một ngụm thần hoang nguyên lực. Dương Thạc nhanh chóng kích phát Thái Dương chân hỏa, phun tới thần hoang nguyên lực này. Cách chương.